Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004 lễ vật. Nhân loại cùng mèo kết cấu thân thể dù sao quá không giống nhau. Vị giác phương diện càng là chênh lệch quá lớn. Rất nhiều đối với con người mà nói ăn ngon mùi vị. Mèo loại hoặc là cảm giác không thấy, hoặc là kích thích quá mạnh. Xem ra vẫn là muốn nhìn một chút nhân loại tiểu nữ hài ưa thích đồ vật mới được. Một bên tổng, quản núi tuyết không nói nhìn xem Triệu Diệu cùng Mạch Mạch. Thấy hai bên có chút tình mê dáng vẻ âm thầm nhíu mày. Cái này Quang Vũ, trong thời gian ngắn như vậy vậy mà liền được Mạch Mạch đại nhân thân cận. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu không ngừng thử cùng Mạch Mạch tạo mối quan hệ. Tăng lên mình tại trong lòng đối phương địa vị. Ngày thứ hai, Triệu Diệu gọi điện thoại cho Tiểu Vũ. Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi thứ cần thiết nhất. Trong sinh hoạt tuyệt đối không thể không có đồ vật là cái gì? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Ngươi muốn làm gì a? Đừng hỏi, liền trực tiếp trả lời ta. Triệu Diệu nói ra, đáp tốt cho ngươi thu tiền. Ngươi trong sinh hoạt cần nhất, tuyệt đối không thể không có đồ vật là cái gì? Điện thoại, cái này không được. Đổi một cái, dưỡng da sản phẩm, đổi một cái, chấm ngoặc kép, áo ngực, ngoặc kép, đổi lại một cái, băng vệ sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo quả quýt kiều kiều hô to một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn màu lông quýt, viên viên ngươi dám không dám cùng ta ước chiến tại 3 năm về sau, chấm ngoặc kép, Mạch Mạch đang say sưa ngon lành nghe Triệu Diệu nói chuyện xưa. Đột nhiên nghe được Triệu Diệu ngừng lại, lập tức khẩn trương nói, hôm nay lại không rồi, chờ ngày mai đi, thấy Mạch Mạch một mặt biểu tình thất vọng, Triệu Diệu suy nghĩ một chút chính mình chuẩn bị đồ vật, lấy dũng khí, hỏi dò, Mạch Mạch à, ngươi có hay không, liền là cái kia, có hay không, chấm ngoặc kép, cái gì à, Mạch Mạch nghi ngờ nói, liền là máu. Ngươi bây giờ có thể hay không mỗi tháng đổ máu? Oanh, cuồng bạo ý thức lực theo Mạch Mạch trên thân truyền ra. Trực tiếp đè ép hướng về phía Triệu Diệu thức hải. Mạch Mạch con mắt tựa hồ cũng biến thành một đôi dựng thẳng đồng tử. Vô cùng hung ác trừng mắt Triệu Diệu. Làm sao ngươi biết ta nhận đả thương? Mấy tháng trước bắt đầu, Mạch Mạch liền phát hiện mình bị nội thương. Cách mỗi một tháng, trên người của nàng đều sẽ bắt đầu chảy máu. Vừa ra liền là vài ngày. Trong lúc đó sẽ còn toàn thân không còn chút sức lực nào. Tinh lực suy yếu. Thậm chí ngay cả năng lực đều hơi yếu một chút. Những ngày này đến, nàng một mực đang nghĩ biện pháp trị liệu trên người mình nội thương. Lại từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Vì yên ổn lòng người, không làm cho trong lãnh địa khủng hoảng, nàng cũng một mực không có công bố chính mình nội thương sự tình. Triệu Diệu, chịu, thụ thương. Nửa ngày về sau, tại Triệu Diệu một phen không chuyên nghiệp nói rõ lý do về sau, Mạch Mạch mới hiểu được trạng huống thân thể của mình. Nàng có chút áo não nói, thân thể nữ nhân đã vậy còn quá phiền phức. Sớm biết ta liền chuyển sinh thành nam nhân. Phiền chết. Như thế ta chẳng phải là mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày trở nên rất yếu. Triệu Diệu yên lặng từ phía sau trong không gian môn móc ra hủy đi đóng gói băng vệ sinh. Bỏ vào Mạch Mạch trước mặt. Vẻ mặt thành thật nói ra. Ta cho ngươi đề cử cái thứ tốt. Chấm ngoặc kép. Mấy phút đồng hồ sau, Mạch Mạch sờ lên chính mình quần sóc nhỏ. Có chút biến xoay nói. Vật này thật có hiệu quả sao? Mặc dày như vậy. Nóng quá a, ngươi tin ta, đây là ta tự mình làm, chờ ngươi dùng về sau liền biết có bao nhiêu thuận tiện mà đến. Vài ngày sau, Mạch Mạch một mặt thần thần bí bí tìm được Triệu Diệu. Vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai, có chút ngượng ngùng nói ra, Quang Vũ, ngươi lần trước, liền là lần trước làm cái kia băng vệ sinh còn nữa không? Lại cho ta điểm, Triệu Diệu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta một hồi cho ngươi đưa tới. Chờ Mạch Mạch sau khi đi, hắn liền mở ra cổng không gian. Đi vào. Triệu Tuyết, ngươi băng vệ sinh đâu? Cho ta mượn điểm sử dụng. Mấy phút đồng hồ sau, mèo tinh bên trên, Đang trong đại sảnh quét rác, Lam Nguyệt liền thấy Triệu Diệu cùng Mạch Mạch Câu Kiên đáp bối hướng phía đi lên lầu. Trên mặt của hai người đều tràn đầy mỉm cười, tựa hồ tình cảm rất tốt bộ dáng. Trên thực tế cũng xác thực tình cảm càng tốt hơn. Bởi vì Triệu Diệu dựa vào kể chuyện xưa cùng bày đồ cúng băng vệ sinh tiến một bước thu được Mạch Mạch thưởng thức cùng tín nhiệm. Tại Xương Nha Thành địa vị càng ngày càng củng cố. Nhưng cùng Triệu Diệu bên này vui vẻ hình thức khác nhau. Mạch Mạch phương Bắc trên địa bàn chiến trường hình thức lại là không thể lạc quan. Theo Á Tinh thủ hạ sứ đồ nhóm từng bước ép sát. Mạch Mạch địa bàn không ngừng mất đi. Sứ đồ càng là liên tiếp bị bắt đi. Sau đó lọt vào Á Tinh khống chế. Trái lại công kích Mạch Mạch địa bàn. Thậm chí có người thấy Á Tinh thủ hạ sứ đồ xuất hiện ở Xương Nha Thành phụ cận. Nhưng mà Mạch Mạch đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ là cả ngày quấn lấy Triệu Diệu kể chuyện xưa. Giảng trò cười. Khiến cho mặt khác mèo nô nhóm nhìn xem âm thầm lo lắng. Mà một bên khác trên địa cầu. Phong ấn thế giới như cũ tại đầy phụ tải vận chuyển. Tiến hóa độ thu thập một mực không có dừng lại. Ekaterina cũng tại Diana về sau. Trở thành cái thứ hai LV25 siêu năng mèo. Có thể hấp thu 50% ý thức lực công kích. Đồng thời sau khi hấp thu cao nhất có thể tăng mạnh Ekaterina ý thức lực đến 300%, thế là Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Tiếp xuống thăng cấp con nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Diệu cảm giác vẫn là thì gian đình chỉ năng lực càng thêm vạn năng. Càng thêm thông dụng. Thế là Triệu Diệu lần này đem mạt trà treo đi lên. Một ngày liền tiến hóa đến LV15. Tiến hóa sau mạt trà không có giống Diana cùng Ekaterina như thế nắm giữ biến thân năng lực. Mà là bắn ra hai cái tiến hóa lộ tiến tuyển hạng. Vĩnh thế thường ngừng. Người đối với thời gian nắm bắt càng ngày càng thuần thục. Thời gian của ngươi dừng lại đến càng ngày càng dài. Mãi đến cuối cùng sẽ có một ngày. Người vĩnh hằng đứng sừng sững ở cái kia yên tĩnh trong vũ trụ. Theo đẳng cấp tăng lên. Không ngừng tăng trưởng ngươi ngưng động thời gian chiều dài. Trường tồn cùng thế gian. Thời gian đường vặn vẹo đối với ngươi mà nói như là hô hấp như thế tự nhiên. Ngươi càng ngày càng xa cách tử vong. Tựa hồ trên cái thế giới này có thể giết chết ngươi đồ vật cũng biến thành càng ngày càng ít. Thời không nhiễu sóng để nguội theo đẳng cấp tăng trưởng không ngừng giảm bớt. Triệu Diệu ánh mắt phát sáng mà nhìn xem này hai đầu tiến hóa con đường. Không nghĩ tới mặt trà tiến hóa về sau. Trực tiếp tự hỏi trong đó lợi và hại. Vĩnh thế thường ngừng gia tăng ngưng động thời gian chiều dài. Có thể nói là vạn năng phụ trợ. Thế nhưng Triệu Diệu suy nghĩ một chút mạt trà ủng có trưởng thành tính kỹ năng hư không phí đằng. Có thể tại ngưng động thời gian bên trong tiến hành N gấp đôi nhanh. Cấp 10 10 lần, hiện tại cấp 15 liền là 15 lần. Này bằng với đã là biến tướng gia tăng ngưng động thời gian chiều dài. Vĩnh thế thường ngừng tựa hồ cùng hắn lặp lại. Trường tồn cùng thế gian mặc dù phụ trợ hiệu quả không có mạnh như vậy. Thế nhưng hết sức cầu thả a, ai còn không muốn nhiều mấy cái mạng, đặc biệt là hiện tại thân ở mèo tinh nơi này. So trước kia địa cầu càng thêm nguy hiểm, Triệu Diệu cũng liền càng thêm muốn phải bảo mệnh kỹ năng. Thế là nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Diệu vẫn là lựa chọn trường tồn cùng thế gian tiến hóa con đường. Sau đó mạt trà một đường thăng cấp đến LV15. Thời không nhiễu sóng trọng sinh để nguội trực tiếp theo 180 điểm chuông giảm bớt đến 17 năm phút. Đồng hồ, lại nhìn một chút búc phía trên tình huống. Triệu Diệu trở lại mèo tinh, hướng phía Mạch Mạch vị trí đi đến. Nhưng mà đi lại tại Mạch Mạch hành cung trên hành lang. Triệu Diệu đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, giống như có chút quá an tĩnh. Mà lại cái không khí này, làm sao như thế đè nén. Sau một khắc. Hắn đột nhiên dừng bước, dùng sức khịt khịt mũi, mùi máu tươi, Triệu Diệu nhíu mày, tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau đột nhiên thấy Lam Nguyệt theo một chỗ ngoặt vị trí chạy tới. Thấy Triệu Diệu sau liền hô lớn, Quang Vũ, chạy mau, Triệu Diệu, a. Sau một khắc, một hồi kình phong đánh tới, Triệu Diệu đã bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lam Nguyệt cả kinh nói, Quang Vũ. Lam Nguyệt sau lưng,